Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1086, đều tự tác chiến, 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt pháp tướng đột nhiên bắn ra ánh sáng vàng, mang Hoài Vương phủ vào trong đó, rõ ràng đã dự cảm được nguy cơ, Hoài Vương lại không cách nào tránh né, như là trúng định thân chú. Ngay sau đó, trong mắt hắn phun ra, khuôn mặt xuất hiện hai hố đen máu tươi đầm đìa, ô mũi, miệng, lỗ tai hắn đồng thời toát ra máu tươi. Thất khiếu đổ máu, Hoài Vương tựa như bị người ta đập một gậy vào trán, cả người bật ngửa ra sau, lảo đảo ngã xuống. Sau một đòn này, Xá Lợi Từ trở lại trong cơ thể, tinh khí thần cả người Hằng Viễn nhanh chóng hạ xuống, hiển nhiên là dư lực hao hết, không còn sức chiến một trận nữa. Hoài Vương phát ra tiếng rít gào đau khổ không chịu nổi, một đòn này tạo thành thương tổn cực lớn đối với hắn. Hắn ôm mặt, gấp khúc xương sống, Lý Diệu Chân hạ phi kiếm xuống, lao xuống hướng Hằng Viễn, ý đồ dẫn hắn rời khỏi. Nhưng mất đi Xá Lợi La Hán kiềm chế, nàng mới biết được tam phẩm võ phu là đáng sợ cỡ nào, nàng không động đậy được nữa. Hoài Vương nắm hở năm ngón tay, khiến Lý Diệu Chân khó nhúc nhích chút nào nữa, nghĩ hẳn năm ngón tay nắm lại, vị thánh nữ Thiên Tông này sẽ tan xương nát thịt. Sở Nguyên Trần mở to hai mắt nhìn một màn này, cây Thanh Phong kiếm du lịch giang hồ tới nay, chưa bao giờ ra khỏi vỏ, phía sau lưng bỗng nhiên chấn động hẳn lên. Hoài Vương đang muốn bóp chết Lý Diệu Chân, như có phát giác, đột nhiên quay đầu, nhìn về phía sau. Thanh Phong kiếm run rẩy đã kịch liệt đến cực điểm. Ồ, Sở Nguyên Trần, ngươi còn muốn xuất kiếm? Hoài Vương cười khẩy hỏi, con kiến, dám xuất kiếm đối với trẫm sao? Tứ phẩm, có gì khác với con kiến đâu? Tay chân Sở Nguyên Trần hãy còn run rẩy, con ngươi hiện ra tan rã. Chuyện cũ như khói, hôm nay ùn ùn trào lên trong lòng. Sở Nguyên Trần từ nhỏ là trẻ mồ côi, được một đôi vợ chồng không có con cái nhận nuôi. Sau khi đôi vợ chồng này ốm chết, hắn bái vào môn hạ một vị đại nho đọc sách. Lý tưởng, học thức của hắn đều đến từ vị đại nho lao đầu vào cột mà chết kia ở Kim Loan Điện. Lão sư học vấn hạng nhất, đáng tiếc không biết làm quan, tính tình thối nước đổ đầu vịt khiến lão ở trong triều từng bước khó khăn. Bình thường dạy Sở Nguyên Trần, một câu nói nhiều nhất là: ngươi đừng học ta. Năm nguyên cảnh thứ 27, khoa cử, Sở Nguyên Trần đỗ cao trạng nguyên, thụ nghiệp ân sư vui quá mà khóc, vỗ bờ vai của hắn, câu đầu tiên nói, vẫn là: ngươi đừng học ta, trạng nguyên khóa trước, đều là hạng người tiền đồ vô lượng. Chỉ cần láu cá một chút, biết ẩn giật, còn sợ tương lai khó có thể thi triển khát vọng. Sở Nguyên Trần có vết xe đổ của lão sư, bản thân cũng không cổ hủ, trong lòng nóng như lửa. Cùng năm, Ung Châu đại hạn, dân chúng không có hạt lương thực nào, triều đình cứu trợ thiên tai bất lợi, đến nỗi người chết đói khắp nơi. Nhưng chính là lúc này, Nguyên Cảnh Đế mở lò luyện đan, một quý một đại đan, tốn mười mấy vạn lượng bạc. Vị người đọc sách kia bị đồng nghiệp cười nhạo là thông thái sởm, ở trên Kim Loan Điện lên án mạnh mẽ Nguyên Cảnh Đế. Từng chữ như đao, sau đó đập đầu vào cột, chết. Vua nói, ái khanh trượng nghĩa tử tiết, sướng thay. Không ai dám cứu, trước khi chết, thụ nghiệp ân sư gắt gao bắt lấy tay Sở Nguyên Trần. Di ngôn cuối cùng vẫn là câu kia, ngươi đừng học ta. Nhưng Sở Nguyên Trần vẫn đi, rời khỏi triều đình, từ đó về sau Thanh Sam Trường kiếm hành tẩu giang hồ. Bởi vì ý khó yên, chung quy ý khó yên, Sở Nguyên Trần lớn tiếng nói. Ra khỏi vỏ, keng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng, ba thước thanh phong sau lưng phóng lên trời. Thanh kiếm này, rốt cuộc ra khỏi vỏ. Hôm nay cầm ngươi, ai có chuyện bất bình. Mặt đất nhô lên, cục đất, cát vàng, đá vụn ùn ùn bắn lên trời. Theo thanh phong kiếm cùng nhau bay lên trời. Chỉ nháy mắt, phía sau Sở Nguyên Trần liền xuất hiện một con rồng đất dài đến trăm trượng, lao thẳng lên trời. Đầu rồng chính là thanh phong kiếm. Khởi kiếm, đã là khí phách như vậy. Đi, Sở Nguyên Trần dựng ngón tay như kiếm, đâm về phía Hoài Vương. Con rồng đất thanh thế lớn, lao thẳng lên trời kia chợt cúi đầu, trở lại bên cạnh chủ nhân, di chuyển ba vòng, sau đó theo ngón tay kiếm của Sở Nguyên Trần, gào thét lao ra. Hoài Vương đã ý thức được kiếm này cường đại, ở lúc Sở Nguyên Trần đưa ra ngón tay kiếm, hắn nhanh chóng lui về phía sau. Thân hình chợt trái chợt phải, nhanh như quỷ mị. Lúc này, vị kiếm khách không đi tầm thường, dùng võ phu làm căn cơ đi con đường nhân tông này. Hắn, cùng bí quyết dưỡng y hắn tự nghĩ ra,